Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1761, Ly Thương. Diệp Thiếu Dương đem ý nghĩ này của mình cùng Phượng này nói, Phượng này gật đầu nói ra, cái này kỳ thực ta cũng nghĩ đến, bất quá còn có một chút, dọc theo con đường này cơ quan cùng tà vật, rất có thể là vì đối phó đào mộ tặc. Dù sao nơi đây đầu tiên là bờ di díp một cái phong thủy cục, nếu có người đánh bậy đánh bạ tiến đến, hay dùng cơ quan cùng tà vật giết chết bọn họ, miễn cho bị bọn họ phá hư phong thủy cục. Nhưng cho cường đại pháp sư lưu lại một con đường, để cho bọn họ có thể đi đến thủy tinh môn. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói ra vấn đề mấu chốt nhất, đại tế ti tại sao phải nhường cường giả chân chính đi trước thủy tinh môn đây? Vấn đề này, Phượng này tự nhiên trả lời không được. Diệp Thiếu Dương tự cố nói ra, 8 phần 10 nhất định là một cái hố. Cái hố? Phượng này không giải thích được, khiếp, chính là không có chuyện tốt ý tứ. Diệp Thiếu Dương cái này vừa nghĩ đến, cái hố ở cổ đại không có phát hiện tại như vậy hình tượng ý nghĩa, Phượng này khẳng định nghe không hiểu. Phượng này gật đầu, sở dĩ, ta không hy vọng ngươi đi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đến ngây người, ngưng mắt nhìn nàng chỉ chốc lát, nói ra, ngươi không phải nói đại tế ti đem của phu quân ngươi quỷ hồn mang tới thủy tinh môn trong sao, ngươi không muốn đi cứu hắn, làm sao có thể không muốn. Phượng này buồn bã nói rằng, tuy là ta biết rõ hy vọng xa vời, chỉ cần có một tia hy vọng, ta phải đi, thế nhưng, Diệp Thiên Sư, ngươi là ta ân nhân cứu mạng, coi như ngươi không phải. Ta cũng không hy vọng ngươi đi chịu chết, dù sao chuyến đi này chính là cửu tử nhất sinh, nếu như ngươi là giúp ta mà có không hay xảy ra, coi như cứu ra Thôi Lan, ngươi lại nhường làm sao an tâm, nguyên lai nàng là nghi ngờ loại nghĩ gì này. Diệp Thiếu Dương dừng ở nàng, trong lòng dâng lên một cổ cảm động, nói ra, ngươi là cô nương tốt, Phượng này nhìn hắn mỉm cười, Diệp Thiếu Dương cũng cười cười, nắm nắm tay nói ra, ta người này thích nhất chỏ mỏm vào, nhất là sự kiện linh dị, ngươi chuyện này. Ta còn thực sự quản định, của phu quân ngươi hồn phách sẽ không ở, nếu như ở, ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu hắn, không nhìn nổi người chịu khi dễ, là Diệp Thiếu Dương tính cách, nhất là muội tử. Bất kể hắn là cái gì tiên thiên sinh linh, coi như là đế thích thiên bản tôn, thật gian thượng, mình cũng dám bắt hắn khai đao. Phượng này nhìn hắn lộ vẻ cười mặt của, cười đến có điểm ngu, bất quá lại tràn ngập một loại tự tin lực lượng, Phượng này cắn cắn môi, dùng sức gật đầu. Diệp Thiên Sư, ta tin tưởng ngươi, thừa Diệp Tào Vũ đám người bố trí dây thừng công phu, Diệp Thiếu Dương ngồi dưới đất điều tức. Hào hùng là có, cũng đích xác rất nhiệt huyết, nhưng dù sao cũng phải đối mặt hiện thực, chuẩn bị sẵn sàng, mình bây giờ pháp lực khô kiệt, cứ như vậy đi thủy tinh môn, cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt. Diệp Thiếu Dương đã tọa điều tức công phu, Ngô Gia Vĩ huynh đệ cũng tiến nhập hầm ngầm, ở đó một giáo đồ dưới sự xuất lĩnh một đường đi tới huyệt động ở chỗ sâu trong. Đang làm là chủ kiền đạo chung quanh huyệt động, trải rộng đang chéo vô số huyệt động, dường như mạch máu của người ta võng giống nhau, có lẫn nhau tương liên, cũng có chết hồ đồng. Ngô Gia Vĩ huynh đệ ngày hôm qua tận lực đại thể thăm một chút, cũng là xem thế là đủ rồi. Rất khó được những thứ này giáo đồ cư nhiên tìm được như vậy một cái kỳ diệu địa phương. Các ngươi tới, ở một cái rộng rãi trong huyệt động, hai người nhìn thấy chờ ở nơi đó con trai của đại tế ti, hai huynh đệ quản hắn gọi tiểu tế ti. Nhìn thấy Ngô Gia Vĩ huynh đệ, nguyên bản ngồi ở một cái giường đá lên tiểu tế ti lập tức đứng dậy đón chào, nói đơn giản tìm bọn hắn tới mục đích, hắn đã nghĩ biện pháp liên lạc với đại tế ti, muốn dẫn bọn hắn cùng đi gặp mặt một lần, nhìn đại tế ti đến tột cùng là tình huống gì. Tiểu tế ti nói cho bọn hắn biết, vốn có bình thời là không có cơ hội này, chúng các phái đệ tử vẫn gác ở đại tế ti ở bên ngoài hang mặt, ngay cả hắn cũng không cho vào đi. Nhưng là hôm nay hơn phân nửa chúng các phái đệ tử đều cùng Tử Côn đạo nhân đi cổ mộ, phụ trách thủ vệ người chỉ còn lại có hai cái, cơ hội như vậy rất khó được, vì vậy tiểu tế ti mới sốt ruột tìm bọn hắn trở về, tìm tòi kết quả, ngươi làm sao giải quyết hai người kia? Ngô Gia Đạo hỏi. Hai cái chúng các phái đệ tử, còn không bị bọn họ để vào mắt, bọn họ lo lắng chính là cứng rắn tới, sẽ đánh rắn động cỏ, mặc kệ điều tra ra kết quả gì. Cùng Thiên Long đạo nhân giữa mâu thuẫn đều có thể trở nên gây gắt công khai, đối với cả cái kế hoạch bất lợi, hai người, ta có thể xử lý, dùng cái này. Tiểu tế ti xuất ra một đoạn huân hương cho bọn hắn xem, cái này là dùng để thi triển chúng ta pháp thuật, có thể cho bọn họ bất tri bất giác ngủ mất, sau đó tỉnh lại, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, mang của bọn hắn ở trong huyệt động đổi tới đổi lui, né qua chúng các phái đệ tử hiểu biết, đi tới một cái huyệt động mở rộng chi nhánh cửa. Tiểu tế ti tắt lửa đem, mang theo hai người chậm rãi đi tới, quẹo góc, thấy rõ cách đó không xa có một cái huyệt động, trên vách tường cắm ánh đèn, có thể thấy có hai cái chúng các phái đạo sĩ gác ở bên ngoài, trung gian còn rủ nhất đạo Thảo Liêm, đem huyệt động ngăn trở. Tiểu tế ti núp ở phía xa, lặng lẽ phần hương, cũng không phải giống trong kịch TV diễn như vậy, dùng huân hương mùi đem người hôn mê, mà là đem thiêu đốt hương hỏa cắm vào bản thân miệng ba ri, mớm sau đó, cùng nước bọt, nắm trong tay không ngừng mà chà sát, một bên nhớ kỹ nào đó chú ngữ, cuối cùng hương cho hoàn toàn vò nát, dính ở trên tay. Tiểu tế ti quỳ trên mặt đất, thần sắc cung kính dập đầu niệm chú, hướng về phía hai bàn tay thổi đi, không có gió, thế nhưng hương cho chính mình đứng lên, móc lấy loan triều huyệt động ngoài cửa hai người bay đi, hương cho bột phấn vô thanh vô tức, bị hai người ở không có bất kỳ phát hiện dưới tình huống hấp vào bên trong cơ thể. Quá hai phút không đến, hai người trực tiếp ngã xuống đất, ngủ mê man. Hai vị đạo trưởng, chúng ta sau đó một khắc đồng hồ thời gian, muốn nhanh một chút. Tiểu tế ti nói xong, cầm đầu nhằm phía huyệt động, hai người cũng lập tức đuổi kịp, trải qua huyệt động ngoài cửa lúc, tiểu tế ti đem trên tường ánh đèn lấy xuống, thắt ở trong tay, chạy vội đi vào, là một cái thiên nhiên động rộng rãi, dựa vào tường cây để rất nhiều thứ, ba người cũng không kịp nhìn kỹ, đang cầm ánh sáng nến chạy về phía phần cuối. Nơi cuối cùng có một cái giường đá, mặt trên nằm một người, trên người đang đắp chiên vải, ánh sáng nến chiếu sáng hữu hạn, thấy không rõ tướng mạo, hai người vừa vào thạch thất, lập tức nhận thấy được một cổ thi khí, lập tức kinh giác, lấm lét nhìn trái phải một phen, chẳng có cái gì cả, chăm chú cảm giác một cái, thi khí là từ giường đá phương hướng bay tới, tiểu tế ti chạy vội tới trước giường, dùng duy ngữ gọi ba hắn, người trên giường trong cổ họng phát sinh thanh âm kỳ quái, như là trả lời, tiểu tế ti cầm ánh nến triều trên mặt hắn chiếu đi, nhất thời sửng sốt, xông Ngô gia vĩ huynh đệ hô, các ngươi mau đến xem, cái này là thế nào, hai người vội vàng tiến lên. Liền ánh sáng nến chứng kiến đây là một cái lão nhân, chòm râu rất dài, đầu tóc rối bời, nửa trợn nổi con mắt, nhìn qua thần sắc cực kỳ uể oải, nơi mi tâm có một đoàn hắc khí bao phủ, thi khí đầu nguồn ở chỗ này, đây chính là đại tế ti. Ngô gia đạo hỏi, tiểu tế ti liên tục gật đầu, khẩn trương hỏi hắn nơi mi tâm một màn kia hắc khí là chuyện gì xảy ra, hôm nay canh tư, trước khi thiếu càng mới bù lại. Đi nghỉ. Tờ bờ tờ sơ tu. Chương 1762, Ly Thương 2. Ngô gia vĩ họa một trương linh phù, thiếp trên trán đại tế ti, một bên chú ngữ niệm quá, hắc khí bị hút tới linh phù đi tới, quả nhiên là thi khí, Ngô gia trên đường trước nắm đại tế ti thủ đoạn, dùng cương khí dọ thám biết hắn phải hay không phải người sống, đại tế ti chậm rãi trợn mở con mắt, đục ngầu trong mắt nhìn Ngô gia đạo, nửa há miệng, tự hồ muốn nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngô gia đạo dùng duy ngữ hỏi, một bên cúi người xuống, không thích hợp. Ngô gia vĩ đột nhiên mở miệng, tiến lên kéo em trai cánh tay, nhưng mà đã muộn đại tế ti miệng đột nhiên mở, đầu lưỡi như tim thứ một dạng vương, đi ám sát Ngô gia đạo khuôn mặt, hết thảy đều trong nháy mắt sinh, thế tới cực nhanh, Ngô gia đạo bản năng đem đầu nghiêng qua một bên, khiến này vốn nên là đâm trúng người khác trong đầu lưỡi đâm tới trên cổ, thật sâu ghim vào, Ngô gia đạo chỉ cảm thấy cái cổ tê rần, tự hồ bị rót vào vật gì vậy. Bản năng hướng về phía đại tế ti mặt của đánh ra một chưởng, bước ra lui lại, sờ một bả cái cổ, không có lưu lại vật gì vậy, bất quá cái cổ bị đâm trúng địa phương tê dại một hồi, bên trong có vật gì ở trong người chạy, rút ra mình dương khí, ngươi, các ngươi, tình huống quả thực thay đổi trong nháy mắt, tất cả sinh chi phía sau, Ngô gia đạo trong óc vẫn còn có chút mộng, ha ha mà nhìn đại tế ti, nói không ra lời, Ngô gia vĩ phản ứng cực nhanh, rút ra bên hông đeo dấu mối bảo kiếm, một kiếm vỗ tới, cũng không phải phách đại tế ti, mà là đứng ở bên người tiểu tế ti ở phục hồi tinh thần lại sau đó, hắn lập tức ý thức được, đây là một cái bẫy rập, kẻ nguy hiểm nhất không phải đại tế ti, ngược lại là bên cạnh mình vị này, dấu mối bảo kiếm thượng xẹt qua một đạo thanh quang, đi qua tiểu tế ti bụng, đem chặn ngang chém thành hai đoạn, sau đó sẽ đi phách thạch trên giường đại tế ti đã xoay người xuống giường, bản thân dẫn theo thủ lĩnh, hướng sau đầu lạp xã. Một tấm da bờ sai 5PH người lập tức bị kéo xuống, dưới thân là một cái máu me đầm đìa quái vật, dáng dấp có điểm giống là con gián hoặc là chi chu, có ít nhất 6 cái chân, hiện ngược lại tam giác trên mặt của dài một con chói tai khẩu khí. Ngô gia đạo muốn khởi mình chính là bị thứ này ám sát cái cổ, muốn nhìn rõ, đột nhiên phịch một tiếng, tia sáng chập chờn, quay đầu nhìn lại, là tiểu tế ti bởi vì bị Ngô gia vĩ chặn ngang chặt đứt, nửa người trên rơi ở trên mặt đất, ánh đèn cũng theo rơi trên mặt đất. Lóe ra sáng tắt,

càng không cần phải nói bọn họ quân sư đã ở, ngươi nghĩ phục kích bọn họ, cũng không có cửa. Thiên Long đạo nhân tán thành gật đầu, nói, ta đồng ý, sở dĩ. Tất cả liền xem biểu hiện của ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, dù sao, hắn đối với ngươi có tuyệt đối tín nhiệm. Ngô Gia Vĩ hơi ngẩng đầu, hữu thực cái này ải mập mạp, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng biết hắn tuyệt đối tín nhiệm ta, như vậy, ta có thể bán đứng bằng hữu sao, không thể a. Thiên Long đạo nhân nhún nhún vai, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ không xảy ra bán bằng hữu, bất quá. Ai bảo ta nắm bắt em trai ngươi tính mệnh đây, nói đơn giản, cái này chính là một lựa chọn, là bán đứng bằng hữu, vẫn là cứu em trai ngươi tính mệnh. Ngô đạo trưởng a, bằng hữu có thể có rất nhiều, nhưng thân đệ đệ chỉ có một, thân đệ đệ chỉ có một. Những lời này gõ vào Ngô Gia Vĩ trong lòng. Hắn quay đầu xem Ngô Gia Đạo liếc mắt, ca ca. Ngô Gia Đạo thủ bưng cái cổ, thấp giọng gọi một tiếng, Ngô Gia Vĩ dừng ở hắn, nói ra, xin lỗi. Thiên Long đạo nhân bất đắc dĩ cười, ta dù sao cũng là ngươi thân đệ đệ. Ngô Gia Đạo lui về phía sau, trong mắt mang theo năn nỉ, Ngô Gia Vĩ nói, ngươi thật sự cho rằng bị giết Thiếu Dương bọn họ, sẽ bỏ qua ngươi, đừng nằm mơ khỏe. Ca ca bồi ngươi tử chiến một hồi, cùng chết ở nơi này. Ngô Gia Đạo ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về Thiên Long đạo nhân nhìn lại, Thiên Long đạo nhân một mực tróc nã hai huynh đệ thần tình, Ngô Gia Đạo đồng hồ hiện tại nằm trong dự liệu của hắn. Lúc này nói ra, ngươi đối với ta không có uy hiếp, ta không cần thiết giết ngươi, thậm chí Diệp Thiếu Dương bọn họ, ta cũng sẽ không sát, ta biết hắn là ai vậy, giết hắn, ở âm dương hai giới ta liền xông ra đại họa, ta muốn chính là ngư trường kiếm, đạt được ngư trường kiếm, ta chỉ muốn cướp về ngư trường kiếm, là được xa chạy cao bay, ai cũng không giết. Ngô Gia chỉ nghe lời này, thần sắc phức tạp nhìn ca ca, lại nhìn Thiên Long đạo nhân, cắn răng nói ra, ca ca, đánh cuộc một lần. Ngô Gia Vĩ do dự một chút, lạnh lùng nói, ta không tin lời của hắn, ta cũng không dám tin tưởng, thế nhưng, đây cũng là cơ hội duy nhất. A. Ngô Gia Đạo bưng cái cổ kêu, hai đầu gối mềm, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, Thiên Long đạo người nói ra, thời giờ của ngươi không nhiều lắm, không có bần đạo vì ngươi làm phép khống chế, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết, tin tưởng ta là thương nhân, hòa khí sanh tài, lợi ích hơi lớn, hắc hắc. Hơn nữa ta người này rất sợ phiền phức, có thể không giết người ta tuyệt đối sẽ không sát. Ngô Gia Đạo miễn cưỡng đứng lên, cắn răng một cái, xoay người đối mặt Ngô Gia Vĩ, hướng về Thiên Long đạo nhân thối lui, ca ca, van cầu ngươi, ta mới 19 tuổi, ta không muốn chết. Gia Đạo, ngươi. Thiên Long đạo nhân thấy sự tình thành hơn phân nửa, âm thầm tâm hỷ, bày ra ngữ trọng tâm trường tư thế đối với Ngô Gia Vĩ nói ra, như vậy đối với ngươi đều tốt, hơn nữa đây là em trai ngươi tuyển chọn. Ngươi thực sự nhẫn tâm nhìn hắn đi chết. Ngô Gia Vĩ ánh mắt lộ ra do dự, nhúng tay đi kéo đệ đệ. Ngô Gia Đạo lại bước nhanh triều Thiên Long đạo nhân thối lui, đi tới bên cạnh hắn, bắt hắn lại hai tay nói ra, đạo trưởng giúp ta khuyên nhủ anh ta, Gia Đạo ngươi qua đây, coi như ta đáp ứng, chúng ta cũng muốn thương lượng một chút, bàn bạc kỹ hơn. Ngô Gia Vĩ nhúng tay đi kéo đệ đệ, Thiên Long đạo nhân tiến lên một bước nói ra, Ngô đạo trưởng, ngươi đừng như vậy cố chấp, lời còn chưa dứt. Đột nhiên cảm thấy phía sau lưng tê rần, bị vật gì vậy đâm đi vào, trong lòng cả kinh, mới vừa phải quay đầu, đối diện Ngô Gia Vĩ phi thân nhảy lên, một kiếm vỗ xuống, trong tình thế cấp bách, Thiên Long đạo nhân bản năng nhấc tay đi ngăn cản, xoát một cái, dấu mối kiếm theo Thiên Long đạo nhân vai đồng loạt vỗ xuống, đem trọn cái cánh tay chặt đứt, tiên huyết tiêu xạ ra, lúc này, đứng ở Thiên Long đạo nhân phía sau mấy cái đạo sĩ mới hồi phục tinh thần lại, cùng nhau công kích Ngô Gia nói. Ngô Gia Vĩ biết đệ đệ trong cơ thể bị ký sinh tà vật khống chế, không còn cách nào toàn lực vung, vì vậy buông tha Thiên Long đạo nhân, cắn chót lưỡi, phun ở dấu mối trên thân kiếm, nhắm ngay phía sau hắn ném đi, ánh kiếm màu xanh bắn ra, trong nháy mắt chém giết hai người. Ngô Gia Vĩ bước nhỏ tới, chặn ngang ôm cổ đệ đệ, từ bức tường người trung xô ra đi, theo phía trước một lu phi bôn, Thiên Long đạo nhân trên mặt đất ngồi xuống, nếm thử làm phép, phát hiện mình một cánh tay chưa từng. Bất đắc dĩ thở dài, cười khổ nói, đánh cả đời ưng, một lần khiến ưng mổ mắt mù, hồi tưởng huynh đệ hai người biểu hiện, nhất định chính là thiên y vô phùng, ngay cả mình như vậy am hiểu nhất âm mưu quỷ kế người đều trúng kế. Thiên Long đạo nhân một tay kết ấn, mệnh lệnh bên trong thạch thất tất cả lệ quỷ cùng nhau đuổi kịp huynh đệ hai người, sau đó gọi đến một người học trò, thừa dịp hắn cúi người công phu, dùng bản thân tay kia mãnh liệt đánh vào đầu hắn mệnh môn thượng, trực tiếp đánh toái hồn phách. thừa dịp thi thể còn chưa rơi xuống đất, trong miệng niệm chú, hồn phách bay ra, tiến nhập tên đệ tử này trong cơ thể. Sinh hồn đoạt xá là chúng các phái trong pháp thuật một đại đặc sắc, chỉ cần song phương cũng chưa chết, có thể thi triển. Đoạt xá sau đó, hồn lực tuy là không có ở, bất quá bởi đổi lại thân thể, nguyên bản bên trong thân thể cương khí cũng không mang được, thực lực vì vậy giảm đi. Thiên Long đạo nhân liếc mắt nhìn bản thân ban đầu thân thể, tuy là mập mạp như cầu, bất quá chỉ có hắn tự mình biết, cái này trong thân thể ẩn chứa cỡ nào hùng hậu cương khí, chết tiệt. Ta muốn giết sạch các ngươi mọi người, Thiên Long đạo trưởng hét to, bắt chuyện chúng vị đệ tử một đường truy đuổi tới, ca ca, chúng ta mới vừa biểu diễn, rất không tệ chứ. Ngô Gia đạo bị ca ca dẫn theo, thanh âm rất suy yếu, thế nhưng biểu tình lại tràn đầy vui sướng, Thiên Y vô phùng, ca ca, ngay từ đầu ngươi có phải hay không cũng tin, không có. Ngô Gia Vĩ trả lời, thẳng đến mặt ngươi hướng ta lui đi qua trên đường, hai tay lấy ra tử đằng thừng, ta mới biết được ngươi cụ thể kế hoạch, bất quá ban đầu ta cũng biết ngươi không biết khuất phục. Ngươi là đệ đệ ta đương nhiên biết ngươi không phải kinh sợ túi, Ngô Gia Vĩ rất khó được nói ra, kỳ thực, ngươi vẫn luôn là sự kiêu ngạo của ta, từ vừa mới bắt đầu, Ngô Gia Vĩ liền tin tưởng đệ đệ, sẽ không làm phản bội bằng hữu sự tình. Đừng nói bọn họ căn bản cũng không tin Thiên Long đạo nhân lý do thoái thác, coi như hắn nói là sự thật, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng Diệp Thiếu Dương. Ngô Gia Vĩ lúc đó nghĩ là liều mạng, cùng lắm hai huynh đệ cùng nhau chết trận, Thiên Long đạo nhân có thể tin tưởng bọn họ, một mặt là bọn họ diễn được, cùng lúc cũng là hắn thấy, đây là hai huynh đệ lựa chọn duy nhất, hắn căn bản cũng không minh bạch, giống Ngô Gia Vĩ huynh đệ người như thế, ở trong lòng bọn họ có một loại đông tây so với sinh mệnh quan trọng hơn. Lại nói tiếp liền hai chữ, đạo nghĩa bờ di bờ 4 ueo, ca ca, trên người ta rất khó chịu, ta khả năng. Thật muốn chết. Ngô Gia đạo chiến nguy nguy nói rằng, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể có một vật còn sống đang ở trong kinh mạch chạy, phóng xuất ra nào đó đáng sợ tà ác lực lượng, bản thân chỉ có thể tập kết cương khí cùng với chống lại, bất quá cũng là liên tục bại lui, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Chương 1764, chúng ta pháp sư sợ gì vừa chết hai. Ngô Gia đạo tâm trong rất rõ ràng, một khi bị sức mạnh kia đánh vào tâm mạch, bản thân liền triệt để không có cứu, ngươi lại chống đỡ chống một cái, nhất định phải kiên trì lên, các loại ngươi đi ra ngoài lại nghĩ biện pháp. Ngô Gia Vĩ cánh tay mang theo đệ đệ, ở trong huyệt động gian xuyên toa chạy trốn, mặc dù không có đông tây rọi sáng, bất quá những thứ này trong nham động hàm có một loại có thể quang khoáng vật chất, phi thường yếu ớt, nhưng có thể miễn cưỡng thấy lộ. Ngô Gia Vĩ dựa vào ký ức hướng phương hướng lối ra cuồn cuộn, phía sau cách đó không xa hỏa quang lượn lờ, là đạo sĩ này đang đuổi theo bản thân, trong đó còn kèm theo không ít cùng loại khóc thét nhất quái thanh, tự nhiên là này lệ quỷ ra, ta không muốn biến thành quái vật, ca ca, nếu như ta không có ý thức, đến lúc đó ngươi nhất định phải nhớ kỹ giết chết ta. Mang theo hồn phách của ta đi là được rồi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngô Gia Vĩ đột nhiên đứng lại, nhìn một tả một hữu hai cái lỗ huyệt, Gia đạo, chúng ta là từ con đường kia tiến vào, những thứ này huyệt động hầu như đều dài hơn giống nhau như đúc, may là hai người lúc tiến vào cố ý ký ức, dù sao chỉ đi qua một lần, ký ức luôn luôn mơ hồ địa phương. Ngô Gia đạo cực lực ngẩng đầu, liếc mắt nhìn, cũng có chút nghĩ không ra, dường như là bên trái, phía sau hỏa quang tiến gần, không kịp nghĩ quá nhiều, hai người tiến vào bên trái huyệt động, chạy trốn xa mấy chục mét, Ngô Gia đạo bỗng nhiên đứng lại, ngây ngốc nhìn phía trước nham bích. Đi nhầm. Lộ chấm dứt, không phải bên trái con đường này, tự nhiên là bên phải, Ngô Gia Vĩ vội vàng xoay người bay trở về bôn, bởi vì trên cánh tay kẹp một người, chạy xa như vậy, dù hắn thân thể cơ năng xa mạnh hơn nhiều người bình thường, cũng là ăn không tiêu, chạy trốn độ chậm lại. Ca, ngươi buông, ngươi trước chạy đi. Ngô Gia Vĩ không để ý tới hắn, chống một cổ tinh thần chạy xuống đi, vừa xong phía trước cửa ngã ba, chỉ có đứng lại cửa ngã ba đã bị chắc chắn chúng các phái đệ tử cùng vô số lệ quỷ chiếm lĩnh, còn có con gián nhất quái vật, chận phải tiêu chảy không thông. Một cái trẻ tuổi chúng các phái đệ tử đẩy ra đoàn người đi tới, xong hai người cười cười, hai vị đạo hữu, đi gấp như vậy làm chi, khiến bần đạo kém chút không có vượt qua đưa tiễn, là Thiên Long đạo thanh âm của người. Huynh đệ hai người thất kinh, lẽ nào là đoạt xá, ca, thả ta xuống, ta còn có thể giúp ngươi một cái. Ngô Gia Vĩ không thể làm gì khác hơn là đem đệ đệ buông, thấp giọng dặn dò, một hồi ngươi tìm cơ hội chạy, nếu vượt qua, không có gì đáng nói, tiễn nhị vị lên đường đi. Thiên Long đạo nhân phất tay một cái, niệm một tiếng chú ngữ, mọi người chen nhau lên. Chính hắn lại thối lui đến phía sau đi, đoạt xá sau đó, hồn phách cùng vóc người này thân thể vẫn chưa có hoàn toàn ma hợp, hơn nữa cái này thân thể vô cùng phổ thông, khuyết thiếu cương khí, coi như hắn hồn lực không tổn hao gì, cũng vô pháp dùng nó thi triển cái gì pháp thuật, chỉ có thể dựa vào chú ngữ đến mệnh lệnh bản thân chuồng nuôi này nghiêm ngặt quỷ yêu nghiệt tiến công đối thủ. Ngô Gia Vĩ trường kiếm mà lên, đã không còn gì để nói, chính là liều mạng, hắn một tay cầm kiếm vung chém, khác cái tay không ngừng từ trong dây lưng lấy ra các loại pháp khí, đều đánh, trong lúc nhất thời quỷ khóc người gọi, ở tòa này trong lòng đất trong huyệt động, thượng diễn xuất một hồi thảm thiết đấu pháp đại chiến, địch nhân quá nhiều, Ngô Gia Vĩ tuy là xuất toàn lực, thế nhưng từ từ lực bất tòng tâm, Ngô Gia đạo vốn là hết sức yếu ớt, hầu như chỉ có lực lượng tự vệ, huynh đệ hai người bị buộc từng bước lui lại, lui đi vào. Chúng ta càng là không có cơ hội. Ngô Gia đạo kịch liệt thở hổn hển nói rằng, lui đi vào hơn nữa. Nhanh! Ngô Gia Vĩ liều mạng cùng với chính mình bị bao vây, là Ngô Gia đạo thắng được thời gian. Ngô Gia đạo nhìn Dục Huyết Phấn Chiến ca ca, trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là ngươi chiếu cố ta, ca, cảm ơn ngươi. Ngô Gia đạo ngồi dưới đất, hai tay kết ấn liên tục, nơi mi tâm có hồng quang tràn ra. Ngô Gia Vĩ nghe lời này, tâm lý lập tức sản sinh một tia dự cảm bất tường, quay đầu thấy một màn này, lập tức minh bạch hắn muốn, thất thanh kêu, không được, tam thanh chứng cứ rõ ràng, lấy thiên chi hỏa, đốt ngô chi hồn, bích lạc hoàng tuyền, xác minh đạo tâm, song trưởng bỗng nhiên cửa ra, quỷ hồn ly khai thân thể, triều bên phải huyệt động bay đi, hồn lực trong nháy mắt thiêu bê di một ít năm đốt ra đẹp mắt chi tế hỏa diễm, không ngừng có hạt căn bản từ hồn phách trung tách ra đi, nhưng cũng hình thành một đoàn mạnh năng lượng thể. Thiên hỏa đốt hồn nguyền rủa là Lao Sơn cường đại nhất là chú ngữ, nhưng cũng là cấm chú, trong nháy mắt triệu hồi ra cường đại tử vi thiên hỏa, đốt cháy tất cả ô uế tà vật, hiệu quả cùng Diệp Thiếu Dương thường xài phần thiên phù không sai biệt lắm, bất quá thiêu đốt không phải bám vào ở linh phù pháp lực, mà là hồn phách của mình lực, trong nháy mắt sinh ra năng lượng, có thể qua tự thân pháp lực mấy lần, mạnh mẽ như vậy pháp thuật, từng cái chân nhân ở trên bài vị Lao Sơn đệ tử đều biết. Bất quá cực ít có người sử dụng, bởi vì hồn phách thiêu đốt sau đó, tất nhiên tan tành mây khói, không còn tồn tại, coi như là tình thế chắc chắn phải chết, một dạng cũng sẽ không thi triển, dù sao đối với pháp sư mà nói, hồn phách so với sinh mệnh quan trọng hơn, chỉ cần có thể hồn phách chu toàn, chết cũng không có quan hệ gì. Hồn phi phách tán lại là sinh linh thảm nhất hạ tràng, trừ phi là đối phương quá mạnh, coi như bỏ mình, hồn phách cũng phải bị đối phương bắt. Đi tiến hành tà tu một loại hoạt động, mới không thể không sử dụng thi triển cửa này pháp thuật, coi như là hồn phi phách tán, cũng muốn cùng đối phương liều mạng, ít nhất cũng phải để cho gặp lớn nhất đã kích, cái này có điểm giống là này là không bị đối phương lợi dụng, tự vận mà chết người trung nghĩa, trên thực tế từng pháp thuật môn phái đều có tương tự hồn phách tự bạo pháp thuật. Tuy là pháp thuật giới cũng có rất nhiều bại hoại, thế nhưng đại bộ phận phân pháp sư, đều có pháp sư đảm đương. Không thể phóng ngựa chạy chồng máu nhuộm chiến trường, cũng muốn trảm yêu trừ ma chí tử mới nghĩ, Ngô Gia đạo hồn phách đến mức, đem các loại tu vi vốn đến không coi là thâm hậu lệ quỷ chấn đắc nát bấy, là Ngô Gia Vĩ sạch ra một con đường, ca ca, nói cho Diệp Thiếu Dương ta làm tất cả, ta chưa cho Bắc Quỷ Liên Minh mất mặt. Tương lai thay ta đem phần này sống sót, giết nhiều vài cái ác quỷ nghiêm ngặt yêu, ha ha ha. Chúng ta pháp sư, sợ gì vừa chết. Hồn phách triều trong đám người Thiên Long đạo nhân đánh tới, hiển nhiên là sớm tập trung mục tiêu, muốn với hắn đồng quy vu tận, Thiên Long đạo nhân cũng hiện tại manh mối, bất đắc dĩ không gian quá nhỏ, muốn chạy chưa từng địa phương đi, không thể làm gì khác hơn là kết ấn ngăn cản, nhưng mà vừa mới đoạt xác hắn, thực lực so với một cái chân nhân cũng không bằng, Ngô Gia đạo hồn phách va chạm ở trên người hắn, ra oanh một tiếng nổ, trong nháy mắt chấn vỡ hắn ba hồn bảy vía, Ngô Gia đạo hồn phách của mình cũng hao hết hồn lực, bạo liệt thành một đóa pháo bông chỗ, sau đó tất cả trở nên yên ắng, hóa thành tinh phách, cùng Thiên Long đạo nhân tinh phách cùng nhau, theo huyệt động bay đi, gia đạo. Ngô Gia Vĩ ở sâu trong nội tâm ra một trận tê tâm liệt phế hò hét, thế nhưng không có ngừng lưu, men theo Ngô Gia đạo vì hắn sạch đi ra đường, bước nhanh mà đi, đây là hắn dùng sinh mệnh dọn dẹp ra đến con đường, Ngô Gia Vĩ nội tâm cực kỳ bi thương, thế nhưng hắn càng thêm biết, hắn không thể để cho đệ đệ bị chết không có ý nghĩa, hắn phải sống tiếp, muốn đem em trai phần kia sống đi ra,

kim giáp thi đem. Tới đây không phải là người khác, đúng là mình tiểu đồng bọn môn, Quả Cam, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, ngay cả Lý Lâm Lâm cũng tới. Âm Dương Ti vài cái làm quan một cái không sót, Dư Dư vừa nhìn thấy bọn họ, nhất thời nhảy dựng lên, ta nói, mấy người các ngươi làm sao mới đến a? Quả Cam nói, lão đại không có cho chúng ta biết a, chúng ta cũng không biết tình huống, làm sao các ngươi đều đánh xong kết thúc công việc sao, làm sao có thể? Lão đại bọn họ còn ở phía dưới, các ngươi tới vừa lúc, đi một chút, cùng đi, trước đem những này tận diệt, tiến nhập thủy tinh môn sau đó, lúc đầu cũng không có gì thay đổi, vẫn là một cái đi xuống hang, vừa đi, Diệp Thiếu Dương một bên tính toán khoảng cách, hơn 10m sau đó, hang rốt cuộc, phía trước là một mảnh thủy mạc, từ phía trên chảy xuống, dường như trong truyền thuyết thủy liêm động, thủy mạc phía sau, hồng quang thấp thoáng, thế nhưng bị thủy mạc che, không biết là vật gì. Diệp Thiếu Dương đoàn người ở thủy mạc trạm kế tiếp ở, tự quan sát kỹ, phát hiện thủy mạc là từ đỉnh phong khe nham thạch khe trong chảy xuống, trên mặt đất hình thành nhất đạo cống rãnh, nước này 8 phần 10 là từ phía trên trong đầm nước chảy xuống. Tứ Bảo quan sát chi rồi nói ra, lấy ra la bàn, khám định một phen, không có bất kỳ phản ứng, thủy mạc che khí tức, quá thủy mạc, 8 phần 10 là có thể chứng kiến chính chủ, chư vị. Diệp Thiếu Dương vừa định nói điểm hào hùng mà nói để đề thăng một hạ sĩ khí, kết quả Tứ Bảo đã sớm đi qua thủy mạc đi tới, Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau, thêm một thân thủy, lau một bả khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn lại, há miệng ba cũng nửa không khép được, trước mắt là một nửa hình tròn hình thạch thất, nói cho đúng là động phủ, khung đính có ít nhất cao mười mấy mét, đường kính độ rộng có khoảng 100m, nếu như nói thủy tinh môn cái không gian kia tất nhiên hạ cung điện, nơi này chính là trong cung điện. Nếu như không phải tự mình tiến đến, rất khó tưởng tượng ở 100m trở xuống sâu trong lòng đất, tự nhiên sẽ có như vậy một cái kết cấu khổng lồ nơi tồn tại, cái này hình nửa vòng tròn nơi, nói là cổ mộ, càng giống như là một cái tế đàn, trung gian có một cái tế đàn thường gặp cái loại này dùng cục gạch thạch tu thành dùng để hiến tế con đường, bên trong chảy xuôi màu đỏ sậm thủy, mùi máu tươi đập vào mặt, không cần kiểm tra cũng biết phương diện này nhất định là huyết, Tứ Bảo lẩm bẩm nói, nơi đây không biết kiến tạo mấy trăm năm, nơi này huyết cư nhiên không có phát huy, nói rõ đã sớm thành âm ổ quỷ huyệt, sợ không chỉ là âm ổ quỷ huyệt đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương theo rãnh máu nhìn sang, thẳng rãnh máu có dài 10m, nơi cuối cùng là một bộ quan tài, nhìn qua ngân quang lòe lòe, vô cùng vĩ đại, mặt trên điêu khắc chắc chắn không thấy rõ hoa văn, từng đạo xen vào có hình dạng cùng vô hình giữa khí tức, ở trên quan tài không có quy luật lẫn quẩn, cuối cùng vừa lúc hợp với ngay phía trên khung đính. Khung trên đỉnh, tràn ngập vô số màu đỏ vũ khí nhất chỗ, chính là những khí tức này đem thạch thất chiếu rọi sáng sủa, khiến mọi người có thể thấy rõ tất cả. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, đang xoay tròn hồng quang trung gian, nổi lơ lửng vô số sáng lên hạt căn bản, uyển như tinh thần vậy không ngừng lóe ra. Khi đoàn người chú ý tới nơi đây sau đó, ánh mắt ngay lập tức sẽ bị hấp dẫn, mọi người cũng đều cảm thấy một cổ thần bí mật khí tức, từ bên trên chảy xuôi xuống tới. Đây là cái gì? Tứ Bảo một câu nói ra mấy trong lòng người nghi hoặc, Diệp Thiếu Dương đánh mở thiên nhãn, nhìn sang. Tại nơi chút sáng lên hạt căn bản trong, mơ hồ có vô số mơ hồ bóng người lóe ra, bóng người không rõ tột cùng, đầu đuôi chẳng phân biệt được, lẫn nhau tương liên. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, những thứ này đều là cái gì à? Diệp Thiếu Dương đột nhiên đối với mình có chút hoài nghi, bản thân tuy là tu hành chỉ có vài chục năm, nhưng là thông qua điển tịch cùng sư phụ tai miệng tương truyền giảng thuật. Tự tin đối với các loại khí tức cùng lực lượng hình thái hiểu không sai biệt lắm, giống trước mắt loại này hình thái khí tức hoặc giả nói là lực lượng, thật đúng là lần đầu tiên thấy, Thiếu Dương, cái này có thể là hồn lực. Lâm Tam Sinh đột nhiên mở miệng nói, Diệp Thiếu Dương cả kinh, lắc đầu nói ra, làm sao có thể, hồn lực làm sao có thể bị thấy, hồn lực, liền là linh hồn bờ giác văn lực lượng. Nếu là lực lượng, làm sao có thể bị nhìn bằng mắt thường cách nhìn. Hơn nữa hồn lực phải sống nhờ vào nhau linh hồn mới có thể tồn tại, mà Regan vốn cũng không có quỷ hồn. Cái này rất giống là sóng điện não giống nhau, ngay cả đầu óc cũng không có, ở đâu ra sóng điện, lùi một bước nói, tựa như điện từ tràn, vô tuyến tín hiệu những thứ này, kỳ thực cũng là một loại năng lượng, rõ ràng tồn tại, thế nhưng vô hình vô tướng, không có khả năng bị chứng kiến, là hồn lực. Lâm Tam Sinh lại quan sát một hồi, sắc mặt ngưng trọng nói, đây là hồn lực bị từ hồn phách trung chia lìa sau hình thái. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, làm sao có thể, hồn phách cũng không có, ở đâu ra hồn lực, có chút pháp thuật, hoặc là trận pháp, là có thể làm được. ngươi gặp qua, xin chào. Kiến Văn Đế tu luyện đế vương tâm thuật, có thể tướng hồn phách tróc, hấp thu hồn lực, ta xem qua hắn thi triển, tự hồ chính là trước mắt chúng ta chứng kiến cái dạng này, bất quá hồn lực tối đa chỉ có thể tồn tại thời gian cực ngắn, nếu như không bị hấp thu, sẽ tự hành tiêu thất, giống trước mắt như vậy, hồn lực thời gian dài tồn tại. Thậm chí tồn tại mấy trăm năm tình huống, thực sự là khó có thể tưởng tượng, cái gì gọi là khó có thể tưởng tượng, căn bản là trái với thiên đạo quy luật. Diệp Thiếu Dương nói rằng, bất quá trước mắt hiện thực, khiến hắn là như vậy không thể nói gì nữa, không khỏi bắt đầu suy nghĩ, coi như bầu trời những thứ này màu đỏ vũ khí thật là hồn lực, đó là cái gì lực lượng khiến chúng nó vẫn tồn đang không có tiêu thất đây. Lâm Tam Sinh hạt dẻ âm thanh nói ra, ta đã thấy hồn lực, một người sau khi chết, hồn lực chỉ có rất tiểu nhân một, mà ở trong đó. Cư nhiên nồng như vậy dày một đoàn, cái này sợ là hàng vạn người hồn lực tập trung ở cùng nhau chứ. Diệp Thiếu Dương trong lòng rung lên, trên vạn người. Bỗng nhiên nghĩ đến nghe Phượng này nói qua, kiến tạo mộ huyệt những giáo đồ đó, cuối cùng đều bị lộng chết ở chỗ này, đoán chừng là có hơn mấy ngàn vạn người, lẽ nào đều bị bắt hồn, lấy hồn lực, những người này hồn phách lại ở cái gì địa phương, không từ mà biệt, chỉ là nghĩ tới đây có thể là giết chết trên vạn người nơi, Diệp Thiếu Dương ngay lập tức sẽ cảm thấy phía sau lưng tê dại một hồi. Diệp Thiếu Dương vòng qua rãnh máu, triều nơi cuối cùng quan tài đi tới. Nếu hồn lực đầu nguồn là ở quan tài phía trên, khống chế hồn lực bất diệt đầu mối then chốt chỗ, hẳn là ngay trong quan tài, đi xem một cái có thể cái gì cũng biết. Tiểu Tâm giật giật đi tới ngân quan trước, hướng bên trong nhìn lại, trong quan tài nằm một cổ thi thể, một người xuyên hoàng kim khôi giáp thi thể, trên đầu thủ sẵn sừng trâu hình dáng mũ giáp, gương mặt cũng bị mặt nạ bảo hộ che, mặt nạ bảo hộ là dựa theo gương mặt đường viền chế tạo, ngoại trừ hai cái con ngươi một dạng ở ngoài. Nơi mi tâm còn có một cái chỗ hổng, nhìn qua như là một chiếc mắt nằm dọc, mang theo hạt căn bản, màu đỏ vũ khí, chính là từ nơi này con mắt nhỏ trung tản mát ra. Diệp Thiếu Dương trên dưới xem một lần, lập tức bị thi thể hai tay hấp dẫn, thi thể hai tay khoanh, đặt ở phần bụng, trong hai tay bưng một cái cùng loại la bàn đông tây. Hôm nay canh thứ ba, đề cử một quyển sách, hai giới trùng, quy quy xem trực tiếp tìm kiếm tên sách là được, não động mở lớn một quyển sách, có thể đi xem một cái. Chương 1768, Kim Giáp Thi Đem 2. Thi thể hai tay khoanh, đặt ở phần bụng, trong hai tay bưng một cái cùng loại la bàn hình bát giác đông tây, trung gian một vòng là trống không, một cổ màu vàng khí tức, không ngừng lấy nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, tám góc cạnh thượng cắt có một lỗ hổng, màu vàng khí tức không ngừng chảy xuôi xuống phía dưới, tụ vào này là người xuyên kim giáp thi thể trên người, nhìn kỹ mới phát hiện, ở kim giáp mỗi một khối trong khe hở, đều chảy xuôi loại này màu vàng khí tức, toàn bộ nhìn qua tựa như hiện to lớn võng, đem kim giáp thi thể cả người bao lấy, đoàn người đứng ở trước thi thể, sững sờ có chừng 2 phút, Tử Cung đạo nhân người thứ nhất hỏi, thi thể này là ai? Năm đó đại tế ti sao, bởi vì mặt nạ che khuất cả khuôn mặt, chỉ lộ ra lưỡng chỉ con mắt, vẫn là nhắm, Phượng này nhận rõ nửa ngày cũng không cách nào xác nhận có phải hay không đại tế ti, bất quá ở nàng trong trí nhớ. Đại tế ti sinh tiền không xuyên qua khôi giáp, cái này một vị có thể không phải đại tế ti. Lâm Tam Sinh trầm ngâm nói rằng, ăn mặc kim giáp nhập liệm, sinh tiền chắc là một vị tướng quân, tướng quân. Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ đến cái gì, nhưng là không dám xác nhận, tay nắm cửa chuyển qua thi thể trên người cái bờ di một LGIT kia mặt đồng hồ bầu trời, một tay phủ lên đi, thả ra cương khí cảm giác một phen, nhất thời chấn trụ, một lát mới hồi phục tinh thần lại, cả kinh nói. Chưa pháp thời kỳ hỗn nguyên trận, Lâm Tam Sinh cùng Tử Côn đạo nhân vừa nghe, giật mình ngay tại chỗ. Lâm Tam ngày thường nghiễm tông thiên sư chân truyền, cũng là đạo môn đệ tử, Tử Côn đạo nhân càng là tất nhiên nói, hai người đối với chưa pháp thời kỳ, cái danh từ này cũng không xa lạ gì. Ánh mắt hai người lần thứ hai rơi vào thi thể trong tay phía kia cùng loại la bàn đông tây thượng, cái này mới nhìn qua cũng tầm thường mặt đồng hồ, lại là chưa pháp thời kỳ phải kết quả, tứ bảo là hòa thượng. Đối với đạo môn lịch sử cũng không hiểu, cấp bách vội vàng hỏi cái gì chưa pháp thời kỳ, các ngươi đang nói cái gì, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, âm dương nhị khí vốn là hồn nhiên một mạch, không còn cách nào phân biệt, từ trương thiên sư chế ngũ đấu mễ giáo, lấy hồn thiên động địa phương pháp nhận âm dương nhị khí, để diễn xuất đạo thuật mấy đại quy tắc, sau đó phát minh đạo thuật, đều là lấy âm dương nhị khí làm căn cơ, nói cách khác, âm dương nhị khí là cả đạo môn pháp thuật cơ sở. Diệp Thiếu Dương kiên nhẫn giải thích, vừa chỉ thi thể trong tay mặt đồng hồ, nói ra, cái này đồng hồ nhưng thật ra là cái thái cực đôi cá đồ, nhưng nhìn đi tới chỉ có một cổ hơi thở, chỉ vì không có đem âm dương nhị khí phân chia ra, cái này nhất định là chưa pháp thời kỳ trận pháp, bởi vì từ âm dương nhị khí bị phân chia sau đó, sở hữu đạo sĩ tu luyện pháp thuật đều là coi đây là cơ sở, căn bản không người có thể làm được xác nhập âm dương nhị khí. Ta nói như vậy ngươi nghe hiểu được sao? Tứ Bảo kinh ngạc, nói, nghe hiểu được, có thể ngươi chính là chưa nói, rốt cuộc cái gì mới là chưa pháp thời kỳ, chính là ngũ đấu mễ giáo phía trước thời kỳ. Lâm Tam Sinh nói bổ sung, dạ, chân chính đạo giáo, là từ ngũ đấu mễ giáo bắt đầu, nhưng đạo pháp cũng vẫn tồn tại, trước có Hà Đồ Lạc Thư, diễn sanh bát quái, sau có Lão Tử Nổi Thư, xác minh lý học, ở đạo giáo sáng lập trước khi, đạo môn pháp thuật cũng đã được sáng tạo ra, khi đó đạo sĩ, là phương sĩ hoặc là âm dương gia, bất quá khi đó không có hệ thống tu luyện pháp môn, đều là tự mình tu luyện, sở dĩ là chưa pháp thời kỳ. Tứ Bảo sau khi nghe xong, nhìn kim giáp thi thể, trầm ngâm nói như vậy, cổ thi thể này là chưa pháp thời kỳ đã bị người phong ấn. Diệp Thiếu Dương nói, đây không phải là lời vô ích sao, đó là khi nào, ta nhớ được. Ngũ đấu mễ giáo chắc là Hán Triều thiết lập đi, ngoạ tào, nói như vậy thi thể này là Hán Triều trước kia. Mặc dù nhưng cái kết luận này có chứng cứ chống đỡ, bất quá đoàn người trong lòng vẫn là cảm thấy có chút khó tin, Hán Triều khoảng cách hiện tại có 2.000 năm, chí ít 2.000 năm trước thi thể, Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm may mà tôn giáo sư không ở, nếu không, nhất định sẽ đem thi thể này trở thành bảo vật. Lâm Tam Sinh trầm ngâm một lát, nói ra, thi thể này trên người kim giáp, chắc là hắn lúc còn sống đông tây, thời xưa rất nhiều tướng quân sau khi chết không đổi áo liệm, chỉ mặc giáp trụ nhập liệm. Đồng giáp thi chính là chỗ này sao tới? Hán Triều trước đây, hoàng kim là phi thường trân quý, Diệp Thiếu Dương nhìn kim sáng sáng khôi giáp, nói ra, ngươi lời nói này không đúng, cái gì gọi là ở Hán Triều trước đây rất trân quý, chính là đặt ở hiện tại cũng rất trân quý a. Cái này một thân kim giáp phải có trên 100 cân đi, cái này cần bao nhiêu tiền? Tứ Bảo lường hắn một cái nói ra, ngươi chính là cái dế nhủi, loại này di vật văn hóa giá trị, đâu có thể sử dụng kim loại hiếm để cân nhắc. Ta ước đoán vàng này giáp nếu như bán đi, không có hơn mấy trăm nghìn vạn lần căn bản đừng nghĩ, đây đều là ít nói. Lâm Tam Sinh cả giận nói, hai người các ngươi thực sự là đến đào mộ, lúc này thảo luận cái này làm cái gì? Hít, là tự ngươi nói vàng này giáp rất trân quý, ta mới theo nói một câu, ai muốn bán nó, coi như muốn bán cũng cầm không đi a. Diệp Thiếu Dương cào chắp sau óc nói rằng, Lâm Tam Sinh cái kia không nói gì, nói ra, ý của ta là, có thể ủng hữu giá chủng kim giáp người, một nhất định có tương đương thân phận cao quý, 8 phần 10 là một đại tướng quân, muốn lần lượt đến suy đoán ra vị này thân phận. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói ra, làm sao suy đoán, cổ đại tướng lĩnh nhiều như vậy, làm sao ngươi biết là ai? Lâm Tam Sinh nói, chưa pháp thời kỳ, cũng chính là Hán Triều trước khi, mà ở chiến quốc trước khi, căn bản không có chế tạo kim giáp năng lực trình độ, sở dĩ người này tất nhiên xuất từ chiến quốc hoặc Tần Hán thời kỳ. Xem đầu này khôi kiểu dáng, có điểm không giống như là Hán Triều, chiến quốc cùng Tần Triều khả năng lớn nhất, hay là trước nói, hoàng kim vào lúc đó phi thường hy hữu, có thể bị hoàng đế ban cho một món đồ như vậy hoàng kim giáp, sinh tiền tất nhiên lập được quá cực lớn công lao. Tần Triều đừng nói, không có người như vậy, thời kỳ chiến quốc danh tướng không ít, ngươi người thứ nhất nghĩ đến người nào? Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đồng thanh nói ra một cái tên, Bạch Khởi, sẽ không như thế xảo đi. Diệp Thiếu Dương thất thanh kêu, Lâm Tam Sinh nói, trước đây từ công mời ngươi tới Tây Phương tìm kiếm Bạch Khởi nơi chôn thây, ngươi ở nơi này tìm được hắn, có cái gì kỳ quái đâu? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đờ ra, từ nghe Phượng này nói qua về cổ mộ đích thực bộ dạng sau đó, bản thân liền hoài nghi năm đó Đại Tế Ti là lợi dụng giáo đồ đối với Đế Thích Thiên tín ngưỡng, trên thực tế cái này cổ mộ cùng Đế Thích Thiên không có một mao tiền quan hệ, bất quá muốn nói trước mặt cổ thi thể này chính là Bạch Khởi. Trong lúc nhất thời vẫn là khó có thể tiếp thu, Tứ Bảo nói ra, ta bất kể hắn là ai được không, Thiếu Dương, cái này phong ấn ngươi có thể mở sao? Diệp Thiếu Dương nói, chưa pháp thời kỳ phong ấn trận pháp, dùng hậu thiên bát quái thuật tính toán không còn cách nào mở ra, chỉ có thể vận dụng tiên thiên bát quái, nói cách khác, ngươi có thể làm được, cũng có thể, ta vừa rồi cảm giác một cái, muốn bắt đầu cái này hỗn nguyên trận, một là muốn vận dụng tiên thiên bát quái thuật ngược thôi diễn, hai là cần thi pháp giả có sâu đậm pháp lực, ước đoán ít nhất phải là địa tiên bài vị. Cũng là xảo, ta vừa lúc hai điểm đều phù hợp, chương 1769, Ngư Trường Kiếm. Lâm Tam Sinh vừa nghe, lập tức nhíu nói ra, đây không phải là vừa khớp, E rằng, là có người cố ý dẫn ngươi đi tới nơi này, chính là vì mở ra Hỗn Nguyên đại trận, cố ý dẫn ta. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến bản thân trước khi lần thôi trắc, cái này trong cổ mộ tất cả cơ quan, nhìn như cửu tử nhất sinh, kỳ thực đều lưu một chút hy vọng sống, lúc đó bản thân còn buồn bực đại tế ti mục đích làm như vậy, bây giờ nghĩ lại, có thể là sàng chọn, dùng cơ quan cùng tà vật giết chết thực lực không đủ pháp sư, miễn cho bọn họ phá hư cổ mộ kết cấu, còn chân chính có thực lực, như chính mình, dọc theo đường đi vài lần kém chút xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn tìm tới nơi này, lẽ nào? Đây hết thảy đều là đợi một người giống đã biết dạng pháp sư, trước tới mở áp đặt ở thi thể trên người Hỗn Nguyên đại trận. Diệp Thiếu Dương nhìn ngân trong quan hư hư thực thực bạch khởi thi thể, thì thào nói ra, mở ra Hỗn Nguyên đại trận, sẽ như thế nào? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Tứ Bảo Cào cùng với chính mình đầu bóng lưỡng nói ra, ngươi vừa nói như vậy thật đúng là, ngươi bình thường khai quan làm phép, nhìn thấy trận pháp phong ấn liền mở, ta đều dưỡng thành quán tính, theo ta thấy, cái này trận pháp rất có thể chính là cho thi thể này xuống phong ấn, sau khi mở ra không đúng người này liền sống lại, vạn nhất hắn chính là Bạch Khởi, ngoạ tào, cái này hậu quả khó mà lường được a. Bạch Khởi sống lại. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp rút ra, Lâm Tam Sinh cũng nhíu mày, nói ra, không có đơn giản như vậy, Thiếu Dương, ngươi đứng ở đó cái đại tế ti góc độ nghĩ vừa nghĩ, nếu như là ngươi, bố trí đây hết thảy, cuối cùng cũng thành công đem một cái có thể mở ra trận pháp người dẫn tới nơi này, nhưng là đối phương nhưng không có phải đánh khai phong ấn lý do, vậy ngươi đây hết thảy không phải uổng phí. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói ra, ngươi là nói, hắn nếu dẫn ta tới nơi này, tất nhiên có biện pháp để cho ta mở ra trận pháp. Lâm Tam Sinh gật đầu, Diệp Thiếu Dương nghi ngờ trong lòng, ta chính là không động thủ, ai còn có thể làm gì ta hay sao, nhìn bốn phía đứng lên, phát hiện phượng này không biết lúc nào lướt qua quan tài đi tới gần bên trong tường địa phương, phía trên có một tảng lớn nhô ra nham thạch, ngăn trở từ phía trên chiếu xuống hồng quang, nhìn qua bên trong một mảnh đen nhánh, tự hồ còn khác biệt nơi đi, Diệp Thiếu Dương đoàn người tới nơi này sau đó, lực chú ý vẫn bị trong quan tài thi thể hấp dẫn, cũng không có chú ý tới như vậy một cái không gian, phượng này lại không giống với, nàng là tìm kiếm người yêu của mình, ở kiểm BQ3N điếp ra qua quan tài sau đó, ngay lập tức sẽ ở chung quanh đi lại tìm, Diệp Thiên Sư, các ngươi mau đến xem. Phượng này thanh âm hơi khẩn trương nói rằng, Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng đi tới, từ cái kia chỗ hổng đưa đầu nhìn lại, đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng có u mịch quỷ khí từ bên trong phát ra, Diệp Thiếu Dương lập tức cảnh giác, đem câu hồn tầm tiếp đó, khắc cái tay xuất ra đèn pin, chiếu vào đi, là một đầu dài dáng dấp mộ đạo, thẳng tắp về phía trước, nhất dài không quá 20m, đèn pin quang ở bên trong lưu chuyển, rất nhanh soi sáng một ít người nằm trên đất, phải nói là thi thể, tổng cộng 7-8 cái, có quỳ rạp trên mặt đất, có nằm nghiêng, thân thể tự hồ là hong gió, những thi thể này ở chỗ này nằm cũng không biết bao lâu, trên người đều che một tầng tro thật dày, y phục cũng nhìn không ra tỷ lệ kiểu dáng. Bất quá đều là áo dài phục, trang phục thượng cũng cùng những giáo đồ đó không giống với, những thứ này. Đều là người nào? Diệp Thiếu Dương trong lòng vô cùng kinh ngạc, đèn pin một chút di động, đột nhiên nhất đạo màu đỏ phản quang ở dưới ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem đèn pin dời về đi, nhắm ngay cái vật kia là một người nắm ở trong tay kiếm. Cái này nhân loại dựa vào tường nằm huyệt động chỗ sâu nhất, một tay dẫn theo kiếm, xem tư thế trước khi chết chắc là đang làm pháp. Ngư Trường Kiếm. Tử Không đạo nhân vừa nhìn thấy thanh kiếm này, ngay lập tức sẽ muốn nhào qua, Diệp Thiếu Dương kéo lại hắn, ngươi đi chịu chết sao? Tử Không đạo nhân ngẩn ra, nhìn huyệt động ở chỗ sâu trong, lẩm bẩm nói, không có gì tà vật a, là không có tà vật, thế nhưng những người này là chết như thế nào? Chuyện này. Tử Không đạo nhân tỉnh táo lại vừa nghĩ, nhất thời sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, đúng vậy, có người nói vị tổ sư này có thông thiên pháp lực, vẫn là chết thảm ở bên trong, đổi lại là ta, lập tức đối với Diệp Thiếu Dương đầu đi cảm kích thoáng nhìn, nhờ có Diệp trưởng giáo nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi không phải một người tốt, bất quá trên đường cũng giúp ta không ít việc, mặc kệ ngươi là xuất phát từ mục đích gì, chí ít ngươi cũng không còn lâm trận bỏ chạy, ta cũng không muốn thấy ngươi chết tại đây, ngươi hay nhất đừng tìm đường chết. Tử Côn đạo nhân nghe lời này, một điểm không có tức giận, tự hồ có hơi cảm động, Tứ Bảo nói ra, ngươi xác định cái chuôi này chính là Ngư Trường Kiếm, chuyện này. Ta phái trong điển tịch nói, Ngư Trường Kiếm văn nếu vẫy cá, xích nhược đồng vân. Thanh kiếm này đúng lúc là màu đỏ, không phải Ngư Trường Kiếm sẽ là cái gì, Mấy người đang thương lượng thế nào đi vào, phía sau đột nhiên vang lên một mảnh bọt nước tung tóe thanh âm, quay đầu nhìn lại, cũng một cô nương đi qua thủy mạc đi tới, quả cam. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, tại chỗ ngơ ngẩn, lão đại các ngươi đều không sao đi. Quả cam một vừa đi tới, một bên lau trên người thủy, Diệp Thiếu Dương nghênh đón, thấy Dưa Dưa đám người chặt cùng theo vào, quả cam quay đầu xem Mỹ Hoa liếc mắt, quyệt miệng nói ra, vẫn là khi quỷ tốt, bị thủy tưới cũng không còn sự tình, ngươi xem trên người ta, thực sự là đáng ghét chết. Mỹ Hoa cùng Diệp Thiếu Dương ba người chào hỏi, xong quả cam nói, ngươi là nhân ngư, sợ cái gì thủy a, cũng không muốn lộng ẩm ướt a. Di, lão đại các ngươi biểu tình tốt như vậy kỳ quái, không có việc gì không có việc gì. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo nhìn nhau nhìn lại, ngầm hiểu lẫn nhau địa nuốt nước miếng, quả cam là yêu, có tu vi hộ thể, ở nhân gian cũng sẽ không cảm thấy lạnh, nàng lại một mực tương đối trang điểm, trang phục phi thường thời thượng, lần này tới mặc một bộ lụa trắng quần lụa mỏng, bị thủy một tưới, hoàn toàn thiếp ở trên người, như ẩn như hiện nội y, sấn thác dáng vẻ là lướt, Lâm Tam Sinh quay đầu đi, thấp giọng nói, phi lễ chớ nhìn, một câu nói ngược lại nhắc nhở quả cam, vội vàng chuyển người qua, dùng yêu lực đem y phục hong khô, hung hăng khoét Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo liếc mắt, cốt các ngươi, chính ta tiện nghi, bảo gia ngươi ghê tởm nhất. Ngươi có thể là hòa thượng a, tại sao có thể háo sắc như này, Tứ Bảo đỏ mặt không dám trả lời, ho khan hai tiếng, hỏi các ngươi làm sao tới, không riêng chúng ta, còn gì nữa không, đang khi nói chuyện, lại là mấy đạo nhân ảnh từ đi qua thủy mạc mà đến, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, lại là Từ Văn Trường, phía sau còn theo Tiểu Cửu, Tử Côn đạo nhân nhận ra Từ Văn Trường, sợ đến lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu. Cùng Diệp Thiếu Dương so sánh với, hắn chính là một cái thông thường mới vừa vào chảy đạo sĩ, ở âm ti chưa nói tới quan hệ thế nào, nhìn thấy Từ Văn Trường loại thân phận này âm thần, chỉ có run run phần, phượng này không có hắn khuếch đại như vậy, đi tới, dựa theo đạo môn tham kiến sư đoàn trưởng lễ tiết thi lễ, các ngươi, làm sao góp một đống? Diệp Thiếu Dương ngắm lên trước mặt chắc chắn người, ngạc nhiên nói rằng, tiên phát 2, chương 1770, thuật sĩ Từ Phúc. Dưa Dưa lập tức đem tình huống đơn giản nói một lần, Diệp Thiếu Dương nghe xong, nhìn về phía Từ Văn Trường, rất có chút khó chịu nói ra, Từ công chủ ý này đáng đánh a, ta đoạn đường này cửu tử nhất sinh phải xông tới, cuối cùng cũng tiến nhập cái này thủy tinh môn, ngài ngay lập tức sẽ đến, ngài cũng không nói sớm qua đây giúp ta một chút. Từ Văn Trường phe phẩy một bả tiêu diêu phiến, nhỏ bé cười nói ra, âm phủ mặc kệ dương gian sự tình, đây là tuyên cổ bất biến quy củ, ta có thể trước ở trận chiến cuối cùng trước khi đến mong ước ngươi giúp một tay, đã nhất đại cực giới hạn, ngắm tiểu thiên sư xin đừng trách. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không dám với hắn trách móc, vội vàng hỏi, Từ công nói cái gì trận chiến cuối cùng, ta làm sao có điểm nghe không rõ. Từ Văn Trường đi tới quan tài trước, nhìn vị kia xuyên kim giáp thi thể, đoan trang chỉ chốc lát nói ra, chư vị có biết ai vậy, Bạch Khởi. Diệp Thiếu Dương phản vấn, Từ Văn Trường nói, Đan Vân. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo nhìn nhau liếc mắt, hít một hơi thật sâu. Tuy là đã sớm hoài nghi là hắn, nhưng là chân chính xác nhận, loại cảm giác này là hoàn toàn khác nhau. Tần Quốc Vũ An Quân, nhân gian sát thần. Nhìn Bạch Khởi thi thể, Diệp Thiếu Dương trong đầu không tự chủ được xuất hiện cả người kim giáp tướng quân, phóng ngựa lao nhanh hình ảnh, sau lưng hắn, là giống như là thủy triều sĩ binh, ở tướng quân dưới sự xuất lĩnh, điên cuồng hướng trại địch xông tới giết. Đây chính là ở Hoa Hạ trong lịch sử viết xuống dày đặc một khoảng nhân vật, Lâm Tam Sinh hỏi, Từ công nào biết hắn chính là Bạch Khởi, Từ công đã tới nơi đây, ta tự nhiên chưa từng tới, ta cũng không biết hắn chôn ở chỗ này. Từ Văn Trường trầm mặc chỉ chốc lát, tiếp tục nói ra, âm ti chỉ biết là Bạch Khởi còn ở nhân gian, biết hắn tán thân Tây Bắc, cũng không biết ngôi mộ lớn này xác thực vị trí, lại nói tiếp vẫn là âm dương cách xa nhau, bất tiện trước đến điều tra, lại coi như tìm tới nơi này. Chúng ta cũng không có thể đối với hắn làm cái gì, phải có ngươi ở đây, lại vừa thành sự, ta. Diệp Thiếu Dương ngón tay cùng với chính mình, Từ Văn Trường khẽ vuốt cằm, hiếp, ta lúc nào như thế đại bài. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười, Từ công, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hy vọng ngài nói rõ a, nói rõ ràng ngươi động thủ lần nữa không muộn. Đối với Từ Văn Trường, Diệp Thiếu Dương không có chút nào hoài nghi, bất quá Từ Văn Trường vẫn từ ngữ mập mờ, khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy chuyện này nước rất sâu, hắn không muốn không minh bạch địa bị người làm thương xử, coi như là ban âm ti làm việc, cũng hầu như phải biết cái vì sao. Từ công nhìn Bạch Khởi thi thể, thở dài, nói ra, tiểu thiên sư, ngươi cũng đã biết dùng hỗn nguyên đại trận che lại Bạch Khởi thân thể là ai, người nào? Diệp Thiếu Dương khi nhiên bất tri đạo, Từ Công chậm rãi phun ra bốn chữ, Phương Sĩ Từ Phúc, Từ Phúc. Diệp Thiếu Dương kêu, Tứ Bảo mấy người cũng là khiếp sợ không thôi, Phương Sĩ Từ Phúc, là pháp thuật giới một cái truyền kỳ vậy chính là nhân vật. Chính sử thượng đối với Từ Phúc ghi chép ít vô cùng, chỉ nói hắn là đương thời trứ danh phương sĩ, chịu Tần Thủy Hoàng ủy thác đi hải ngoại tìm kiếm trường sanh bất lão phương thuốc, một đi không trở lại, bất quá dân gian có truyền thuyết, Từ Phúc trên đường một lần trở về, lừa gạt Tần Thủy Hoàng nói tìm được Bồng Lai tiên đảo, Tần Thủy Hoàng ban cho 3.000 đồng nam đồng nữ, đi thuyền ly khai, Từ Phúc một đi không trở lại, dân gian có nói pháp là Từ Phúc đi lưu cầu, mang theo 3.000 đồng nam đồng nữ ở lại, sinh sôi nảy nở hậu đại, tự thành về sau Đông Dương người, Từ Phúc cũng chính là Đông Dương uy khấu tổ tiên, truyền thuyết này đương nhiên là chuyện phiếm, trên thực tế, Từ Phúc là Tần Triều quốc sư, phi thường đã bị Tần Thủy Hoàng tôn kính, nếu không cũng không khả năng ủy thác tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão trọng trách, Từ Phúc một đi không trở lại, cũng không phải là đi cái gì hải ngoại tiên sơn, cũng không còn đi làm cái gì uy khấu tổ tiên, pháp thuật giới trong điển tịch nói hắn là phi thăng tiên giới. Diệp Thiếu Dương chưa bao giờ tin tưởng cái gì phi thăng tiên giới, hậu lai biết thanh minh giới chân tướng, suy đoán phương sĩ Từ Phúc rất có thể phải đi thanh minh giới, ngoại trừ phong thần chi chiến này nhân vật trong truyền thuyết ở ngoài, Từ Phúc là đạo giáo thành hình trước khi người thứ nhất chân chính kẻ thu thập phương sĩ, cũng là sớm nhất một nhóm pháp sư, lúc đó còn có một cái so với hắn càng nổi tiếng chính là Quỷ Cốc Tử, cũng chính là Vương Thiền Lão Tổ, là hậu thế ma y thần tướng Khai Sơn Thủy Tổ. Quỷ Cốc Tử trọng điểm phong thủy cùng tướng thuật, Từ Phúc trọng điểm pháp thuật, có người nói đương đại vô địch, hầu như thành phương sĩ đại danh từ. Những thứ này đều là pháp thuật giới kiến thức căn bản, bất quá Diệp Thiếu Dương đám người vẫn lần đầu tiên nghe nói Từ Phúc cùng Bạch Khởi ân oán giữa, không khỏi không khiếp sợ. Lâm Tam Sinh nghi ngờ nói, Bạch Khởi là Tần Chiêu Vương thời kỳ người, Từ Phúc là Thủy Hoàng thời kỳ người, Bạch Khởi thời điểm chết, Từ Phúc hẳn là còn chưa ra đời mới đúng, hai người này không nên nhận thức a. Từ Guest44M công nói ra, bọn họ sinh tiền đương nhiên không biết, năm đó Vũ An quân Bạch Khởi chôn giết 40 vạn triệu quân, hoạch tội với thiên, âm ti vô cùng tức giận, muốn cầm Bạch Khởi đặt hướng địa ngục, Bạch Khởi lúc đó dương thọ chưa hết, âm ti không còn cách nào động thủ với hắn, thôi thiên tử vì thế không tiếc sửa chữa sổ sinh tử. Lúc này mới có Tần Chiêu Vương ban cho cái chết Bạch Khởi. Bạch Khởi sau khi chết, Hắc Bạch Vô Thường xuất lĩnh hai bách quỷ kém, tự mình đến nhân gian tầm cầm Bạch Khởi vong hồn, lại vô công nhi phản. Đoạn này bí văn, nghe vào Diệp Thiếu Dương đám người trong lỗ tai, nhiều tiếng chấn động, dường như sấm sét. Thôi thiên tử cư nhiên coi nhẹ thiên địa luật pháp, thiện đổi sổ sinh tử, quả thực không cách nào tưởng tượng, bất quá nhất để cho bọn họ giật mình vẫn là Từ Công câu nói sau cùng kia. Diệp Thiếu Dương nhịn không được hỏi, vì sao vô công nhi phản? Bạch Khởi là trời giáng sát tinh, sinh tiền giết người không tính toán, lệ khí rất nặng, vượt qua xa tưởng tượng, sau khi chết là được tà thần, ở nhân gian tới lui tự nhiên, Hắc Bạch Vô Thường căn bản tìm hắn không đến, mà âm ti lại bất tiện ở nhân gian đại hưng việc binh đao, sau đó trong mấy chục năm bí mật điều tra nghe ngóng, cũng là hạ lạc hoàn toàn không có, một mạch đến hậu lai phương sĩ Từ Phúc xuất thế, tìm được Bạch Khởi chỗ ẩn thân, một trận đại chiến, đánh bại Bạch Khởi, nhưng không cách nào đánh chết tầm hồn, chỉ có thể đem hồn lực đánh tan, dùng hỗn nguyên đại trận phong ấn nhục thân, khiến hồn lực không còn cách nào phụ thể, chính là chúng ta trước mắt như vậy, Từ Văn Trường nói đến đây, dừng lại, trong lúc nhất thời tràn diện lặng ngắt như tờ, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn Bạch Khởi nhục thân, lại ngẩng đầu nhìn một chút phiêu phù ở khung đính một đoàn nồng nặc hồn lực, khóe miệng nhịn không được co quắp, lẩm bẩm nói, ta vốn có cho rằng, đây là chết ở chỗ này hơn 1.000 cái giáo đồ hồn lực ngưng tụ chung một chỗ, không nghĩ tới. Dĩ nhiên là Bạch Khởi một người hồn lực, một người hồn lực tại sao có thể lớn mạnh đến mức này? Lâm Tam Sinh nghe so với hắn chăm chú, không hiểu nói, Từ Công trước khi không phải nói chưa từng tới nơi đây sao, lẽ nào Từ Phúc công thành sau đó, không có thông tri âm ti biết được, không cần thông tri, lúc đó cùng hắn cùng nhau đại chiến Bạch Khởi thì có âm ti người, nếu không. Ngươi cảm thấy Từ Phúc coi như cường thịnh trở lại, bản thân một người có thể đấu thắng đã thành tà thần Bạch Khởi, kia, Từ Công nói, ta nói chưa từng tới nơi đây, chỉ vì ngay lúc đó chiến trường cũng không ở nơi này, Từ Phúc lúc đó dùng hỗn nguyên đại trận chia lìa Bạch Khởi nhục thân cùng hồn lực, cũng là ngộ biến tùng quyền, sau khi thành công, khiến vị kia cộng đồng tác chiến âm thần đi trước âm ti báo tin, bản thân lưu lại chờ. Nhưng mà các loại âm ty phái binh chạy tới chiến trường, Bạch Khởi thi thể đã không gặp, Từ Phúc cũng không thấy. Từ khi người này gian quỷ vực, cũng tìm không được nữa cái này một người một xác. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.